Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 326. Bất kể ma là thế nào đến, cũng không để ý Thiên Hoa bà có hay không đã sinh hài tử. Tóm lại, hết thảy đã vội vàng ở trước mắt. Xa xa nhìn, còn không cảm giác được cái này ma bao lớn. Đợi đến phụ cận, mới phát giác nhân tộc là như vậy nhỏ bé. Bọn họ lại cho đến nó nơi đầu gối. Này như trụ lớn ma. Đến mức như thế lặng yên không một tiếng động. Có thể thấy lực lượng khống chế tương đối tinh chuẩn. Tu vi đã vượt qua đang ngồi mọi người. Nó ở xa ba trượng vị trí ngưng lại. Hèn mọn nhân tộc, làm ma lại hiện ra dưới ánh mặt trời thời điểm. Chính là các ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm. Hủy diệt đi. Cái này ma lại biết nói chuyện. Mặc dù mang theo một chút quái giọng quái điều. Nhưng là, đang ngồi nhân đều nghe hiểu ý hắn. Tranh thủ thời gian để cho bọn họ lui về phía sau. Ngàn vạn lần chớ trở thành ma tế phẩm. Vô Trần y hướng về phía thủ hạ của hắn. Cái kia trung niên nam nhân kêu to. Trên mặt đã xuất hiện mồ hôi. Đó là quá độ chặt trương đạo đến mức. Trung niên nam nhân tất nhiên bước nhanh về phía trước. Đem vậy đối với nam nữ. Giống như sách con gà con như thế. Kéo dài một chút liền kéo đi qua. Nhâm Nhất mấy người cũng như lâm đại địch. Mỗi người cũng lấy ra vũ khí phòng thân. Thời khắc chuẩn bị. Khắc hỏi bọn hắn thế nào không trốn. Bởi vì bọn họ phía sau cũng chỉ có một thâm không thể nhận ra thủy để đàm. Đừng nữa vô đường ra. Bọn họ và ma. Nhất định có một trận chiến. Sống hay chết. Ai cũng không dám nói. Tại chỗ chư vị. Ta bất kể các ngươi là ai. Tới lần có gì muốn làm. Nếu vừa gặp kỳ hội. Chỉ có không để cho mình tử trong tay ma. Chính là đối phương thiên địa này tốt nhất báo đáp. Cho nên, mọi người có thể chạy liền tận lực chạy xa một chút đi. Vô Trần y lời nói. Để cho tâm tình mọi người càng thêm khẩn trương. Kia ma ngửa mặt lên trời vỗ ngực thét dài. Đem âm thanh tuyên truyền giác ngộ. Đặc biệt trấn nhiếp nhân tâm. Ước chừng rất lâu sau đó. Phát tiết đủ rồi hai tay nó chợt nắm chặt. Hướng về phía địa phương liền đánh ra. Oanh! Trên mặt đất đất sét bị nó đánh trúng rung động không dứt. Theo một đạo thẳng tắp bạch quang thoáng qua. Kia cuối lại là Nhâm Nhất chỗ phương vị. À. Nhâm Nhất bị đánh vừa vặn. Đánh nhảy một cái cao ba thước. Vốn là bị Tiểu Uyển thu thập ăn mặc tốt dung nhan. Trong nháy mắt bị phá hư. Từng sợi tóc dựng đứng. Tản mát ra một cỗ nồng nặc mùi khét thúi. Gương mặt đen nhánh, ngoác miệng ra, bên trong lại nhô ra một trận khói bụi. Tiểu Khả Ái thấp thỏm bất an đi lôi kéo quần áo của hắn. Cũng may y phục này chất liệu thật sự là đính thiên. Nhâm Nhất đều bị chém thành như vậy, vẫn là không có chút nào hư hại. Ca ca, người không sao chớ, hồ ta không sao, ta còn có thể chịu được. Nhâm Nhất tay run chân run nói. Tâm lý tiểu nhân đã chế biến trước, đem kia ma chửi mắng 180 khắp, nơi này nhiều người như vậy, ai không phách hết lần này tới lần khác phách hắn, là nhìn hắn dễ khi dễ sao. Kia ma thấy chính mình một đòn lại không đem Nhâm Nhất giết chết. Tất nhiên nổi lên nghi ngờ, ồ, lại không có chuyện gì. Nói xong, hắn lại tiếp tục đánh ra mặt đất, lại vừa là oành một tiếng. Mọi người thấy Nhâm Nhất nhảy so với lần trước còn cao. Kia kỷ lý oa lạp tiếng kêu to càng cao hơn cổ họng lanh lành. À, cứu mạng, xảy ra chuyện gì? Không thể nào, ta làm sao sẽ đánh bất tử một cái tiểu nhân loại? Trở lại, ma tự hồ bị chính mình nhỏ yếu hù dọa. Nơi nào còn có thể ổn định? Hướng về phía mặt đất đùng đùng chính là một hồi trọng chụp liên tục. Ai nha nha lại tới rồi. Tiểu ca ca, tránh mau. Tiểu tử, cẩn thận a. Tiểu huynh đệ, mọi người không khỏi mặt mũi thất sắc. Không dám tin kêu to lên. Nhâm Nhất cũng rất hoàng. Tất nhiên vội vàng lẩn tránh xa xa. Hắn cũng không muốn về lại vị một chút thấu xương kia đau đớn. Thật sự là quá khó chịu. Loại đau này không phải nói hắn không nhịn được. Mà là một loại trong đau đớn. Mang theo một tia quỷ dị sảng khoái. Hắn tin tưởng, hắn nếu dám đem cái này quỷ dị cảm giác nói đúng sự thật, tuyệt đối sẽ gọi đến một đám người vây xem. Hắn cũng không muốn làm con khỉ, Nhâm Nhất trốn tránh là không có dùng. Cái kia bạch quang giống như là dài con mắt như thế, rõ ràng liền muốn đập ở những người còn lại trên người. Lăng là mình rẽ một cái, đảo mắt liền đuổi kịp chạy trốn Nhâm Nhất, hung hăng cho hắn điện vừa vặn. Xì xì xì, xì xì xì, xì xì xì tương đương, như vậy một trễ nãi. Nhâm Nhất lại cũng không thể tránh thoát tiếp theo điện giật. Một cái không sót, tất cả đều lãnh giáo một lần. Run a run a, tất cả mọi người vì hắn đổ mồ hôi hột, lo lắng hắn cứ như vậy bị nướng chín. Hô, thật là thoải mái, nha, không đúng, là nguy hiểm thật, Nhâm Nhất vẫn là không nhịn được. Thiếu chút nữa bại lộ chính mình tối ý tưởng chân thật. Cũng may đầu lưỡi chuyển một cái, lại tìm một từ hốt luân qua loa lấy lệ xong chuyện. Tại hắn không nhìn thấy địa phương, trong thân thể của hắn, giờ phút này xảy ra trọng đại dị biến, vốn là chảy xuôi ở trong kinh mạch oanh oanh ánh sao. Ở dọc theo con đường này đã sớm bị tiêu hao không còn một mống. Vật này, cũng không ai biết nó là như thế nào cần muốn trưởng thành. Thậm chí, không có ai biết nó tồn tại. Ở trải qua liên tục điện giật sau, này oanh oanh ánh sao lại sống lại. Không ngừng chảy xuôi, càng ngày càng khỏe đại. Thậm chí, còn mang theo một chút điện quang. Bừng là quỷ dị, không nói trong thân thể, chỉ nói bên ngoài thân thể. Cho dù kia bạch quang đã qua rất lâu, Nhâm Nhất mặt ngoài thân thể bên trên, đồng dạng cũng là không thể tránh khỏi xuất hiện điện quang vờn quanh lóe lên. Có thể thấy được để lại không ít. Nếu như coi thường đem tổn thương lực, như vậy nhìn một cái còn thật xinh đẹp, đáng thương Nhâm Nhất, vô luận như thế nào tránh, cũng không chạy khỏi cái này bạch quang truy kích. Bị điện ai yêu, hô hoán lên, làm ma chụp mệt mỏi. Rốt cuộc dừng lại lúc, trước mặt nó mặt đất, đã bị nó đập ra một cái hố sâu tới. Mà lúc này Nhâm Nhất chính khóc không ra nước mắt sờ cái kia một con tóc quan. Đầu này phát đã khô héo được nhẹ nhàng vừa đụng là có thể vò nát. Mắt nhìn thấy là muốn không được. Nghĩ đến chính mình một đoạn thời gian rất dài, đều phải đỡ lấy đầu chọc dáng vẻ đối mặt thế nhân. Hắn liền không vui, thậm chí phiền muộn. Kia ma kinh quá như vậy một phen tiêu hao, tựa hồ so với Nhâm Nhất còn mệt mỏi hơn dáng vẻ. Đặt mông ngồi dưới đất, ngáy khò khò trực xuyễn tức. Tiểu tử, ngươi là người nào? Tại sao ta đánh không chết được ngươi? Ma không ngại học hỏi kẻ dưới hỏi. Nhâm Nhất quặm mặt lại. Đại ca, ngươi liền muốn đánh như vậy tử ta? Hai ta không thù không oán. Hừ hừ, chúng ta ma cùng các ngươi nhân tộc không chết không thôi. Nào có nhiều như vậy tại sao? Ma cùng nhân tộc tại sao không có thể sống chung hòa bình? Đả thương địch thủ 100, tự tồn 8000, cần gì chứ? Ha ha, chúng ta ma tộc là thế gian này cao quý nhất chủng tộc. Không nên do chúng ta tới thống trị cái thế giới này sao? Dựa vào cái gì cho các ngươi nhỏ yếu như vậy con kiến tới? Ách, con kiến nhỏ Nhâm Nhất bị nghẹn một chút, yếu ớt hỏi, đại ca, các ngươi ma nếu lợi hại như vậy, như vậy dám hỏi, còn có khác đồng bạn có ở đây không? Khác đồng bạn, ánh mắt của ma thứ ra xuống. Hắn nơi nào còn có khác đồng bạn? Từ hắn có ý thức lên, cái thế gian này cũng chỉ có hắn một cái ma. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.